Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, cưỡng chế tính bảo hộ biện pháp. Có phải hay không cảm thấy ta nói chuyện nhẹ? Tự Ân phảng phất nhìn thấu Lục Xanh ý nghĩ, nhàn nhạt cười một tiếng, ngươi nếu là biết Xà Tiên giáo năm đó làm bao nhiêu nhân thần cộng phẫn, ngươi có thể sẽ cảm thấy nhẹ. Bọn hắn giáo nghĩa là sùng bái Xà Tiên, một cái không hiểu thấu chưa hề xuất hiện qua thần minh. Sau đó, đem vừa ra đời, vừa mới hài tử đầy tháng ném vào vạn xà quật cho rắn ăn. Ngắn ngủi nửa năm ở giữa, dĩ nhiên dùng loại thủ pháp này tàn sát hơn 100 đứa bé. Bản vương, há có thể bỏ qua bọn hắn. Bản vương sau khi biết được, lập tức mang theo vương phủ thân vệ quân giết hết bọn hắn tổng đàn. Ngươi biết ta nhìn thấy cái gì? Cái gì? Bọn hắn dĩ nhiên vây quanh một cái nồi lớn đun nấu hài tử ăn. Sau đó, Xà Tiên giáo thủ lĩnh toàn bộ bị lăng trì xử tử. Cũng đem bọn hắn Chu cửu tộc chấm dứt hậu hoạn. Cái kia, vương gia xác định Xà Tiên giáo dư nghiệt đều chết rồi. Chí ít 20 năm, lại không Xà Tiên giáo tung tích. Tại tối hôm qua, Tây Ninh bên ngoài phủ, một cái phụ nữ mang thai bị người tàn nhẫn xé ra bụng lấy ra bên trong hài tử. Ta hoài nghi, cùng năm đó Xà Tiên giáo có quan hệ. Tự Ân nhướng mày, trầm tư một chút, khả năng cũng không quan hệ. Tự Ân dẫn Lục Xanh đến qua một bên. Xà Tiên giáo tế tự hài tử đều là xuất sinh về sau, chưa hề từng có đem chưa ra đời hài tử tế tự. Mà lại, hài tử chưa xuất sinh, không phải liền là chưa thai nghén hoàn toàn à? Linh hồn không được đầy đủ, thân thể cũng không được đầy đủ, không phù hợp tế tự yêu cầu. Vậy Tiêu Giao Vương có thể từng nghe qua loại này cùng loại bản án? Cái này, không có. Tiêu Giao Vương khẳng định nói, sau đó nhẹ nhàng chụp chụp Lục Xanh bả vai, nhưng khả năng có, chỉ là bản vương chưa từng nghe nói qua. Dù sao, cái này Lan Châu quá lớn, rất nhiều chỗ thật xa tin tức, khả năng trăm năm đều truyền lại không đi ra. Thứ hai ngày trời còn chưa sáng, Lục Xanh liền từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, mới ít mộng, rất đáng sợ, hung thủ để mắt tới bộ phi yên, xé ra bộ phi yên bụng lấy ra bên trong hài tử, vội vàng quay đầu đi chỗ khác. Bộ phi yên hảo hảo nằm tại trong ngực của mình, tâm tình khẩn trương biến mất, nhưng Lục Xanh lông mày nhưng không khỏi nhăn lại. Cái này dự cảm thật không tốt a. Đột nhiên Lục Xanh trong mắt tinh mang chớp động, nhẹ nhàng rời bộ phi yên, chậm rãi rời giường. Thế nào, hiện tại còn sớm đâu, chỉ sợ lại xảy ra chuyện. Lục Xanh trầm thấp nói, vừa mới mặc quần áo tử tế, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Lão gia, phu nhân, ta đã biết, lập tức tới ngay. Lục Xanh không cần hỏi chuyện gì, nói thẳng, mặc quần áo tử tế. Lục Xanh đi ra ngoài, Tôn Du cùng cái anh liên danh đi vào. Nhìn thấy Lục Xanh liền vội vàng tiến lên. Đại nhân, lại xảy ra chuyện, một dạng bản án. Phải, lần này là tại nội thành, ngay tại Huyền Thiên Phủ không xa, đều tại chúng ta không tốt. Nguyên bản cho rằng cách Huyền Thiên Phủ gần hung thủ không dám động thủ. Sở dĩ mặc dù ăn bài tuần tra nhưng không có nhìn chòng chọc vào. Buổi sáng hôm nay, Lục Xanh âm mặt cùng hai người tới hiện trường phát hiện án. Lần này dĩ nhiên là cả nhà bị giết. Cái này người nhà họ Vưu, trên đường mở đồ trang sức cửa hàng, hung thủ lúc trước viện tiến vào, một mực giết tới nội viện. Thủ đoạn tàn nhẫn, hạ thủ tàn nhẫn, chó gà không tha. Tại cái anh kể ra dưới, Lục Xanh thấy được đã bị thu liễm mười mấy bộ thi thể. Sở hữu người chết đều là một chiêu mất mạng, thậm chí có thể nói bọn hắn đến chết đều không biết mình là chết như thế nào. Hung thủ võ công chí ít tại tiên thiên chi cảnh, thậm chí tiên thiên đỉnh phong, hiện trường không có để lại chút nào tung tích, liền liền dấu chân đều không có lưu. Bao quát hiện trường phát hiện án, chỉ có người bị hại vết máu, lông tóc, bao quát, vân tay, từ cái anh trong lời nói. Hung thủ căn bản chính là một cái u linh, phảng phất hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hắn muốn giết liền chết, mà lại sở hữu hành động đều là chân không chạm đất phiêu. Hiện trường thảm liệt, giống như lần đầu tiên hiện trường phát hiện án. Lục Xanh hít sâu một hơi, phảng phất còn có thể ngửi được trong không khí phiêu đãng u hồn đang khóc. Hiện tại ta hạ lệnh. Cái anh cùng Tôn Du lập tức chấn động, vội vàng đứng thẳng người. Hung thủ đã tại biết Huyền Thiên Phủ đã chú ý án này thời điểm còn ngược gây án. Cái này đã nói lên hung thủ cũng không kiêng kỵ chúng ta. Bảo hộ đẳng cấp nhất định phải tăng cường. Đem Huyền Thiên Phủ đệ nhất, thứ hai y quán toàn bộ thanh không. Đem Tây Ninh Phủ sở hữu phụ nữ mang thai toàn bộ tìm cho ta ra đưa đến thứ nhất, thứ hai y quán an. Chí bảo hộ, gia thuộc không được đi vào. Người không liên quan chờ không cho phép tiến vào. Sở hữu tại y quán hộ công, nghiêm mật xét duyệt sau đó tử thủ. Y quán bên trong người, không được rời đi. Y quán bên ngoài người, không thể tiến vào. Một ngày tìm không thấy hung thủ, những này phụ nữ mang thai liền nhất định phải nghiêm ngặt bảo hộ. Đồng dạng bản án, không thể xuất hiện thứ ba lên. Rõ, mệnh lệnh được đưa ra, lập tức chấp hành. Thứ nhất thời gian, thứ nhất thứ hai y quán đại phu bệnh nhân tiến hành rút lui khỏi thanh không. Đại phu chuyển rời đến thứ ba y quán. Bệnh nhân cũng toàn bộ chuyển rời đến thứ ba y quán khám bệnh. Thậm chí, nguyên vốn đã đóng lại Hạnh Lâm y quán, Tế Thế y quán đều một lần nữa bắt đầu dùng. Buổi sáng, hoàn thành thanh tràng, đem sau đó đem Huyền Thiên Phủ hai nhà y quán thanh không đổi thành nằm viện phòng. Buổi chiều, Huyền Thiên Phủ xuất động, đem nắm giữ phụ nữ mang thai toàn bộ cưỡng ép mang vào y quán. Nhưng một cử động kia cũng đưa tới bách tính không đỡ đói bắn ngược. Theo bọn hắn nghĩ, Huyền Thiên Phủ đây là muốn làm gì? Vô duyên vô cớ bắt người a? Người bắt người coi như xong. Người bắt người mang lục giáp phụ nữ mang thai là làm cái gì? Đây là loại nào ác thú vị? Mặc dù Huyền Thiên Phủ liên tục giải thích, liên tục cường điệu, Huyền Thiên Vệ đưa các nàng tụ họp lại là vì bảo hộ. Thế nhưng là hung hãn Lan Châu bách tính có đôi khi rất bướng bỉnh. Ngươi nói cái gì đều không tin, còn có bao nhiêu không có tập kết. Lục Xanh mặt âm trầm đối với cái này trước mắt ba người quát. Còn có 220 cái, vì cái gì, gia tộc bọn họ không muốn phối hợp. Chúng ta đi thời điểm bọn hắn đã đem người ẩn nấp rồi. Mà lại, dù sao cũng là người mang lục giáp người. Chúng ta không có thể đánh, vạn nhất đả thương thai khí hoặc là dẫn đến sinh non. Lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm, hung thủ đêm nay lúc nào cũng có thể tái phạm án. Chúng ta không biết hung thủ mục đích, cũng không biết mục tiêu của nàng. Huyện Thiên Vệ nhân lực có hạn, không thể nào làm được mỗi cái phụ nữ mang thai bên người đều có chúng ta huynh đệ thiếp thân bảo hộ. Bất luận bọn hắn phối hợp hay không, trước khi trời tối phải tất yếu hoàn thành. Phàm là Tây Ninh phủ cảnh nội, có một cái là một cái toàn bộ mang về. Lúc này nhân từ, chính là hại bọn hắn. Rõ, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hoàng hôn, Thái Dương cuối cùng cho rơi xuống đường chân trời. Thứ nhất thứ hai y quán bên trong. Từng cái phụ nữ mang thai hoảng sợ bất an bị tụ tập cùng một chỗ. Líu díu hướng bên người nói bất an, nhất là mang thai về sau, càng là khuyết thiếu cảm giác an toàn, luôn cảm giác mình bị Huyền Thiên Phủ buộc đến đem đứng trước không tốt tao ngộ. Mọi người im lặng, như thanh như gió âm thanh âm vang lên, líu díu trong hội trường lập tức yên tĩnh trở lại. Ba tên nữ Huyền Thiên Vệ hướng về sau đi vào hội trường. Mà sau đó đến trạm đài phía trên, đối với dưới mặt đất mấy trăm tên phụ nữ mang thai đi một cái lễ. Rất xin lỗi, đem chư vị tỷ tỷ mời tới nơi này. Bất quá các người cũng không cần kinh hoàng sợ hãi. Đem các người mời đến cũng không phải là vì gia hại các người. Ngược lại là vì bảo hộ các người. Tại hai ngày trước, Tây Ninh phủ xuất hiện một tái phát rồ ma đầu. Đã sát hại hai tên phụ nữ mang thai. Cái này giết nhân ma đầu chuyên môn nhìn chằm chằm người mang lục giáp phụ nhân. Sau đó xé ra bụng của các nàng, lấy ra hài tử. A, lại có việc này, làm sao không nghe nói? Tiếng nói vừa xuống đất, một đám phụ nữ mang thai líu ríu kêu lên. Mọi người im lặng, nghe chúng ta nói. Ba tên huyền thiên vệ thanh âm lại một lần nữa đem ồn ào hội đường đè xuống. Huyền thiên phủ đã tải toàn lực truy tra cái kia ma đầu hạ lạc. Nhưng tên ma đầu này phi thường giảo hoạt. Chúng ta trước mắt còn không có bắt đến hành tung của hắn. Vì phòng ngừa trong các ngươi còn sẽ có người thụ hại, chúng ta mới bất đắc dĩ đem các ngươi tập trung ở nơi này bảo hộ. Ở đây, các ngươi không cần lo lắng. Chúng ta có chuyên môn hộ công chiếu cố các ngươi, cũng có chuyên môn người phụ trách ẩm thực. Ở đây, các ngươi có thể an toàn đợi đến hung thủ bị đem ra công lý. Sau đó lại cùng người nhà đoàn tụ. Ma đầu rất hung tàn, không chỉ giết phụ nữ mang thai, sẽ còn liền mang người nhà của các ngươi, thân nhân, cùng một chỗ giết chết. Sở dĩ, vì các ngươi, cũng vì người nhà của các ngươi làm ơn tất tuân thủ chúng ta quy định. Không cần bất an, cũng không cần sợ hãi. Mỗi người các ngươi đều sẽ có một cái giường trải, sẽ từ chúng ta thống nhất quản lý. Hiện tại, chúng ta bắt đầu phân giường chiếu. Kêu lên danh tự mời đi theo nhận lấy thẻ số. Thứ nhất thứ hai y quán bên trong đâu vào đấy. Mà y quán bên ngoài cũng đã loạn thành một bầy. Nhưng rất nhanh, liền có bách tính nghe được huyền thiên phủ đột nhiên làm như thế nguyên do. Đậu xanh rau má, làm sao sẽ có dạng này người? May mắn ta nhà khuê nữ chưa kịp trốn đi, bị huyền thiên phủ cho nắm lấy. Muốn thật giống trong truyền thuyết nói như vậy. Cái kia muốn bị ma đầu kia để mắt tới coi như xong. Đúng vậy a, quá dọa người. Một cánh cửa chậm rãi bị đẩy ra, một cái đầu đỉnh thưa thớt lão đầu lén lén lút lút nhô ra khe cửa. Hắn gọi rừng già đầu, tại Tây Ninh thành mở tiệm quan tài. Đầu năm nay ăn cơm sinh ý đều chưa hẳn tốt làm, nhưng duy trì quan tài sinh ý vĩnh viễn không thiếu người sử dụng. Coi như trong nhà lại nghèo, cả một đời cũng chưa ăn no bụng qua, nhưng làm gì cũng phải cho mình tích lũy đủ tiền quan tài. Dừng già đầu tay nghề rất tốt, hắn bán quan tài đều là chính mình chế tạo, vật liệu gỗ cũng là chính mình cùng nhi tử con rể đi trên núi chặt. Hôm nay huyền thiên phủ bắt người, bắt vẫn là mang thai. Mặc kệ huyền thiên phủ là hảo tâm vẫn là ác ý, làm gì cũng là trong nhà đợi nhất thư thái an toàn nhất. Đều nói làm quan tài sinh ý dính suối quẩy, muốn tuyệt tử tuyệt tôn. Lão lâm đầu trong lòng hoảng a, con dâu trước đó mang thai ba lần, hai lần trôi chảy, một lần sinh ra cái hài nhi chết. Lão lâm đầu nhiều lần nghĩ đến không làm cái này quan tài làm ăn. Dù sao cũng phải cho lâm gia lưu cái sau sao. Thế nhưng là không làm quan tài sinh ý làm cái gì? Cả nhà bảy tám tấm miệng liền trông cậy vào tiệm quan tài sống đâu. Con dâu lại mang thai, lần này nói cái gì cũng phải để con dâu an toàn đem hài tử sinh ra tới. Vì bảo trụ đầu này tiểu sinh mạng, lão lâm đầu không tiếc để con dâu đi y quán treo khoa phụ sản hào. Nghe nói khoa phụ sản đại phu có biện pháp bảo trụ hài tử, liền liền dễ dàng sinh non, mau bệnh cũng có thể trị. Vì không cho huyền thiên phủ đem bảo bối của mình cháu trai cho làm không có, lão lâm đầu quyết tâm để cho mình béo nha đầu giả mạo con dâu. Lúc này mới vàng thau lẫn lộn lừa gạt quá khứ, vốn chỉ muốn nghe một chút bên ngoài phong thanh. có hay không bị nhìn thấu, lại không muốn tựa hồ nghe đến cái gì thứ không tầm thường. Từ gia, ngươi nói cái gì lão ma đầu? Lão Lâm đầu a, nhà ngươi con dâu có hay không được mời quá khứ? Mời đi qua, mời trôi qua. Lão Lâm đầu cảnh giác cười nói, mời trôi qua liền tốt. Vừa mới Hứa Sai chạy tới Huyền Thiên phủ náo loạn, muốn cho cái thuyết pháp. Về sau Huyền Thiên phủ quan gia nói, là gần nhất chúng ta trong thành xuất một cái lão ma đầu, chuyên môn đào phụ nữ mang thai trong bụng hài tử ăn. Huyền Thiên phủ đem mang thai bé con nương môn bắt vào y quán bên trong, chính là vì nhìn xem không cho lão ma đầu chộp tới ăn. Nghiệp chướng a, làm sao lại xuất như thế cái lão ma? Bất quá nghe nói mới tới Huyền Thiên phủ tổng trấn là cái có bản lĩnh, vẫn là thần tiên hạ phàm, cần phải có thể trừ ma đầu kia. Lời còn chưa nói hết đâu, liền gặp được lão Lâm đầu bộp một tiếng đóng cửa lại. Ta tin ngươi cái quỷ, ngươi cái lão già họm hẹp rất hư. Chính mình cô nương bị bắt vào đi, hiện tại lừa gạt ta. Không cửa, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.